Đạo Quân, chương 1594, Bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa Như Lai nói, không phải vì tiền, là thương kính, là thương kinh lập quốc của Hiểu Nguyệt Các. Thương kính, Ngưu Hữu Đạo mở to mắt. Ngài nói sở dĩ đồng mạch đả động được Hiểu Nguyệt Các là vì lấy thương kính ra làm thù lao. Tòa Như Lai gật đầu. Đúng vậy, Ngưu Hữu Đạo sầm mặt. Tòa Như Lai, ngài đang nói đùa hay là đùa ta vậy? Ta nói cho ngài biết, dồn ta vào chỗ chết. Hôm nay hai cha con ngài ai cũng đừng hòng sống sót rời đi. Trước đó còn nói chuyện rất tốt, bây giờ lại trở mặt. Tòa Như Lai nheo mắt hỏi, Ngưu Hữu Đạo, ngươi có ý gì? Ngưu Hữu Đạo cười lạnh, thương kính cay rắm, thương kính trên tay Hiểu Nguyệt Các là do lão tử đưa cho bọn họ. Thương kính vốn nằm trong tay của ta. Nói lời này, hắn cũng có ý định thăm dò. Chính hắn cũng không loại trừ được Đông Quách Hạo Nhiên làm thế nào có được thương kính. Dù sao thương kính cũng xuất hiện ngay lúc xảy ra chuyện. Tòa Như Lai sững sốt. Của ngươi cho, không đúng, khi Hiểu Nguyệt Các lập quốc, cũng đã đưa thương kính cho Phiêu Miểu Các, chứng minh bọn họ có tư cách lập quốc. Lúc đó ta còn chấp trưởng Phiêu Miểu Các, ta cũng có hỏi Ngọc Thương là từ đâu mà ông ta có thương kính. Lời ông ta nói hoàn toàn khớp với hồ sơ bí mật. Ông ta nói đây là thù lao của đồng mạch đưa cho Hiểu Nguyệt Các. Ngưu Hữu Đạo trầm giọng nói, Ngọc Thương nói là đồng mạch cho ông ta. Tòa Như Lai đáp, không sai, ngươi còn nói là ngươi cho Ngọc Thương. Như vậy giữa hai người tất sẽ có một người nói dối. Ngưu Hữu Đạo nói, ta cần lừa ngài trong mấy chuyện này sao? Ta có đưa thương kính cho Ngọc Thương hay không? Ta còn không biết rõ à? Tòa Như Lai nói, cứ cho là ngươi đưa đi. Làm sao ngươi biết thương kính ngươi đưa cho ông ta là thật? Ngưu Hữu Đạo vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn tự tay phá giải bí mật bên trong thương kính. Là thật hay không? Hắn còn không rõ ràng sao? Đương nhiên, hắn sẽ không nói như vậy. Thương kính nằm trong tay ta nhiều năm, ta há không biết thực hư à? Tòa Như Lai hoài nghi hỏi, ngươi lấy thương kính ở đâu? Chính là Đông Quách Hạo Nhiên cho ta. Lúc đó ta bị trọng thương tỉnh lại. Ngưu Hữu Đạo đem tình huống gặp được Đông Quách Hạo Nhiên kể cho Tòa Như Lai nghe. Nói mình tuân theo phân phó của Đông Quách Hạo Nhiên đến Thượng Thanh Tông. Ở giữa tất nhiên có chuyện Đông Quách Hạo Nhiên giao phó thương kính. Hắn nói xong, phát hiện Tòa Như Lai đang mở to mắt nhìn hắn. Không khỏi hỏi một câu. Chuyện gì vậy? Biểu hiện của Tòa Như Lai trở nên ngưng trọng. Trầm giọng hỏi, ngươi nói lúc đó ngươi bị một con quạ đen có thể hóa thành hình người tập kích bên ngoài ngôi miếu nhỏ. Ngưu Hữu Đạo đáp, không sai, một con quạ đen tràn ngập tà khí, hai mắt đỏ bừng, có thể hóa thành hình người. Tòa Như Lai buộc miệng, nha tướng, đối với câu trả lời này, Ngưu Hữu Đạo cũng không cảm thấy kỳ quái. Thật ra hắn cũng đoán ra được, hôm nay xem như xác nhận lại thôi. Cái vật mà ông nói chính là nha tướng. Mặt Tòa Như Lai lạnh lại, thu thập anh linh người chết. Rót âm khí lên trên người quạ đen, đem quạ đen luyện chế thành tà vật người không phải người, quỷ không phải quỷ để khống chế, chính là ma. Đây là bí pháp của ma giáo. Theo ta được biết, người biết thuật pháp này bây giờ chỉ có Ô Thường của Thánh Địa Thiên Ma. Nhà tướng trông coi vườn vô lượng đều do Ô Thường luyện chế. Chỉ một mình Ô Thường biết thôi sao? Ngưu Hữu Đạo hỏi. Phiêu Miểu Các chú ý Ninh Vương, chẳng lẽ không nghe qua một tin đồn ở Yến Kinh? Ninh Vương đã từng luyện chế ra 100.000 nha tướng à? Tòa Như Lai nói. 100.000 nha tướng tập kết thành quân, đủ để quét ngang đại quân các nước. Chuyện lớn như vậy, Phiêu Miểu Các làm sao mà không chú ý? Về sau, không phải Thương Triều Tông cũng đã nói rõ chân tướng sao? Chỉ vì ổn định Thương Kiến Hùng không hạ độc thủ với Thương Triều Tông mà thôi. Nha tướng chính là ma, khu ma khống ma,